Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch đạo hữu cũng là sự tình ra có nguyên nhân, còn nữa Lạc mổ cũng không có gì tổn thất, cho nên người ta đều không cần để ở trong lòng. Lạc Hồng khoát khoát tay, cũng không trách tội Bạch thủ. Gặp Lạc Hồng thái độ hiền lành, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền riêng phần mình ngồi xuống. Cái mông mới vừa dính vào bồ đoàn, Cẩm Bào hán tử liền không kịp chờ đợi mở miệng nói: Lạc đạo hữu, Dương mổ là người nóng tính, ngay lập tức có lời gì liền nói thẳng. Chúng ta những người này nguyên bản cũng không quen biết, thậm chí đến từ khác biệt thí luyện đội ngũ, bây giờ tụ tập cùng một chỗ, chính là vì, các ngươi là vì cưỡng đoạt Bích Lạc Đan. Không bằng Cẩm Bào hán tử đem nói cho hết lời, Lạc Hồng liền nhàn nhạt nói: Ách Lạc đạo hữu đoán được. Cẩm Bào hán tử sững sờ sau hỏi: Ha ha, Bạch đạo hữu tính tình Lạc mổ rõ ràng, không có khả năng chịu được kia lũng quản bức hiếp. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một cái, ánh mắt quét mắt trong phòng đám người một cái, sau đó nói tiếp: Mà lại, Lạc mổ cũng mang tâm tư giống nhau. Nghe Lạc Hồng nói như vậy, Bạch thủ bọn người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao bọn hắn không ngờ tới, liền thuyết phục đều không cần, liền kéo đến bực này cường viện. Quá tốt rồi, có Lạc huynh tương trợ, nhóm chúng ta đoạt đang nắm chắc coi như 10 phần chắc chín. Bạch thủ ba vỗ tay một cái, hưng phấn nói: Bạch đạo hữu đừng cao hứng quá sớm, việc này cũng không có dễ dàng như vậy. Lạc Hồng lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: Lạc đạo hữu, ngươi khả năng có chỗ hiểu lầm, cái này thạch lâu bên trong tuy chỉ có nhóm chúng ta 7 người, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nhóm chúng ta liền tụ tập nhiều như vậy phản kháng lực lượng. Kỳ thật tuyệt đại đa số đạo hữu đều là giận mà không dám nói gì. Nhóm chúng ta cùng bọn hắn tiếp xúc sau khi xuống tới, phát hiện bọn hắn cũng có đoạt đan ý nghĩ, chỉ là bởi vì sợ vạn nhất sự bại, làm cho Bích Lạc Đan triệt để không có hy vọng, mới không có ở đến cái này thạch lâu bên trong. Nói cách khác, nhóm chúng ta một khi động thủ, tuyệt đại đa số đạo hữu mặc dù không sẽ ra tay tương trợ, nhưng cũng sẽ không ngăn cản nhóm chúng ta, mà chỉ cần thấy được nhóm chúng ta có thành công đoạt đan hy vọng, bọn hắn nhất định sẽ thuận thế xuất thủ, cho nên, đoạt đan một chuyện cũng không có nhìn qua khó khăn như vậy. Cẩm Bào đại hán cũng không muốn Lạc Hồng lùi bước, lúc này liền cho hắn phân tích lên thế cục. Lạc mổ khó xử không phải cái này, các ngươi có biết kia lũng quản bên người vẫn giấu kín lấy một vị đồng đạo, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cho là đoạt đan thời điểm, khắc hóa thần tu sĩ sẽ liều chết bảo hộ lũng quản. Hắn chỗ buồn lo chính là hắn tại thạch điện bên trong cảm ứng được một cổ mịt mờ khí tức, kia cổ khí tức mặc dù mịt mờ, nhưng lại là thí luyện đến nay, duy nhất nhường Lạc Hồng linh giác gặp nguy hiểm cảm ứng tồn tại. Theo Bạch mổ biết, kia lũng quản chính là chính liền ba cái hóa thần ngoại viện cũng hạ độc, cái nào sẽ chịu âm thầm bảo hộ hắn. Tô đạo hữu, ngươi là trong chúng ta tu vi tối cao người, trước đó gặp kia lũng quản lúc, nhưng có phát giác, Bạch thủ có chút hoài nghi nói. Tô mổ không có phát giác được cái gì, bất quá Lạc đạo hữu nếu có sở cảm ứng, kia hơn phân nửa là không giả. Xin hỏi Lạc đạo hữu, thực lực của người kia như thế nào? Tô Kiếm Hà cũng không cảm thấy Lạc Hồng sẽ cầm việc này nói đùa, thần sắc lúc này ngưng trọng lên nói: Người kia nhường Lạc mổ có một loại nguy hiểm linh giác. Lạc Hồng nói thẳng trả lời: Như thế nói đến, người kia thần thông tất nhiên không kém. Bạch thủ trầm giọng suy đoán nói: Cái này có thể như thế nào cho phải, kia tiểu tử có cao thủ ở trong tối trung tướng bảo hộ, đến lúc đó chỉ cần trở lên nhóm chúng ta một ngăn, hắn liền có thời gian cầm Bích Lạc đang uy hiếp chúng ta. Cẩm Bào hán tử một chù y bàn, lông mày sâu nhăn nói: Đoạt đan không phải đấu pháp, nếu không thể một kích chiến thắng, trong nháy mắt cầm xuống lũng quản, đối đám người mà nói chính là thất bại. Chư vị đừng nản chí, biện pháp luôn luôn có. Lạc Hồng thấy mọi người thần sắc không đúng, vội vàng trấn an một câu: Hắn có thể dùng đến lấy bọn hắn đâu, nếu như bị hắn mấy câu khuyên lui, vậy liền khôi hài. Lạc đạo hữu có biện pháp liền mời nói thẳng, ngươi đánh bại Tô mổ, chính là trong chúng ta thực lực mạnh nhất người. Nhóm chúng ta tự sẽ cường điệu cân nhắc, thăm dò bên trong lộ một tay chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra ngoài. Tô Kiếm Hà lại chủ động là Lạc Hồng đứng đài nói, người này thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có một người. Phiền phức chính là hắn ẩn vào chỗ tối, nhóm chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem dẫn xuất, đến lúc đó phái ba hai người đem hắn cuốn lấy, lũng quản bên kia có thể tự dễ dàng tay. Về phần cụ thể nên như thế nào dẫn xuất, Lạc mổ cũng đã có ý nghĩ. Nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên ngậm miệng không nói, nhưng mọi người nguyên thần bên trong cũng vang lên thanh âm của hắn. Nguyên lai hắn giờ phút này thi triển thần niệm truyền âm thuật pháp, Một lát sau, trong nhà đá tất cả mọi người lộ ra vẻ trầm tư, hiển nhiên là tại cân nhắc Lạc Hồng chỗ nâng kế hoạch. Không biết qua bao lâu, Tô Kiếm Hà dẫn đầu gật đầu, mở miệng nói, Lạc đạo hữu kế này không quá mức sơ hở, theo Tô mổ xem, đều có thể y kế hành sự. Nghe nói lời ấy, Bạch Thủ bọn người nhao nhao gật đầu đáp lời, ngay lập tức liền quyết định xuống dưới. Tốt, đã như vậy, Lạc mổ liền về trước đi cùng hai vị đồng bạn thông thông khí, đến lúc đó nhóm chúng ta phối hợp lẫn nhau lấy hành động, gặp đã thỏa đàm. Lạc Hồng lúc này đứng dậy, hướng đám người cáo từ nói, cùng một thời gian, tại hãng hải bụng sa mạc nơi nào đó, một chi thí luyện đội ngũ ngay tại khổ chiến, các ngươi vậy mà đều đầu nhập vào kia lũng đông, chẳng lẽ thật sự cam nguyện hiến chính trên chân long huyết mạch? Lũng Chấn Lương giờ phút này lấy một địch hai, đã là hiểm tượng hoàng sinh, ý đồ công phá hai tên đích mạch tộc nhân tâm phòng, vì chính mình sáng tạo chuyển bại thành thắng cơ hội. Ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch lựa chọn của chúng ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể ít thụ nhiều đau khổ. Nhưng mà hai cái này đích mạch tộc nhân mảy may bị câu này tru tâm chi ngôn ảnh hưởng, trong đó một người còn cười lạnh nói, đáng chết. Lũng Chấn Lương thấy thế không khỏi thầm mắng một tiếng, đang muốn tế ra ác chủ bài liều mạng, lại phát hiện lại có một chi bốn người tiểu đội tới lúc gấp rút nhanh tiếp cận, một đội đánh ba đội, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù Lũng Chấn Lương lại không cam tâm, lúc này cũng không nhịn được sinh ra một cổ cảm giác vô lực, cắn răng một lát sau, hắn đột nhiên chán nản thở dài nói, dừng tay, ta nguyện từ bỏ thí luyện, nói, hắn liền từ bên hông tháo xuống long huyết lệnh, hướng hai cái đích mạch tộc nhân ném đi. Có thế khiến hắn không tưởng tượng được là, hai người này lại không có một cái nào đi đón long huyết lệnh, mà là tiếp tục đối với hắn xuất thủ. Chương 912, đoàn diệt phỏng đoán, đáng chết, các ngươi muốn làm cái gì? Lũng Chấn Lương giờ phút này cảm thấy không ổn, mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, liên tiếp lui về phía sau, mà kia hai cái đích mạch tộc nhân lại là từng bước ép sát, không chút nào cho hắn triệu hoán địa mạch xe, rời khỏi thí luyện cơ hội. Thấy tình cảnh này, Lũng Chấn Lương trong lòng tỏa ra một cổ ý lạnh, lập tức điên cuồng theo trong túi trữ vật tế ra các loại phù lục cùng duy nhất một lần phát bảo, miễn cưỡng đem hai người cản một cái. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn thi triển độn thuật thoát đi lúc, một cổ đại lực đột nhiên theo sau lưng đánh tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lũng Chấn Lương thân thể hướng về phía trước uốn lượn ra một cái to lớn độ cong, trong miệng tiên huyết cuồng phúng, hừ. Mang về, sau một khắc, Vu Lương thân hình xuất hiện tại phụ cận, vẫy tay, liền đem huyết vương kích nhiếp quay về trong tay, nhìn qua hướng mặt đất rơi xuống Lũng Chấn Lương âm thanh lạnh lùng nói, ước chừng sau nửa canh giờ, Lũng Chấn Lương được đưa tới một mảnh ốc đảo bên trong. Cái gặp, cái này ốc đảo bên trong hồ nước bị bố trí một cái trận pháp, mấy cái cùng hắn quen biết chi mạch tộc nhân, đang hữu khí vô lực ngâm tại trong hồ nước, chỉ có ngực bụng trở lên lộ ra, phát giác được áp giải tự mình đích mạch tộc nhân có đem hắn trực tiếp ném xuống ý tứ, Lũng Chấn Lương gian nan mà nói, các loại, ta muốn gặp Lũng Đông, dẫn ta đi gặp hắn, Đông ca há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp, đi xuống đi. Cái này đích mạch tộc nhân lập tức hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng tùy theo buông ra, rất nhanh, bịch rơi xuống nước âm thanh liền truyền đến, Lũng Chấn Lương lúc này biến mất ở trên mặt nước. Bất quá mấy tức về sau, hắn liền dưới tác dụng của trận pháp lơ lửng, đồng thời chu vi chậm rãi vọt tới ôn hòa linh khí, trị liệu lên thương thế của hắn, xác nhận trận pháp vận chuyển như thường về sau, cái này đích mạch tộc nhân không nhiều dừng lại, lập tức hướng lúc đến phương hướng bỏ chạy. Mà tại ốc đảo một bên khác, Lũng Đông trước mặt một bộ hư ảnh, đang hiển hiện hắn từ từ đi xa độn quang. Năm ngày đi qua, mới bắt được 6 cái, những này chi lẻ phế vật khi nào trở nên cẩn thận như vậy rồi. Phất tay tán đi trước mặt hư ảnh, Lũng Đông ý thức được có chút không đúng, vừa đi vừa về sờ lấy trong tay Ngọc Long chén trầm giọng nói, mặc dù vòng thứ hai phong ấn chi địa muốn tại 10 ngày sau mới có thể xuất hiện, có thể 5 ngày thời gian, đầy đủ nhường bọn hắn dọn sạch vòng thứ nhất 12 cái phong ấn chi địa. Lúc này còn không thẳng tiến nội địa thí luyện đội ngũ, cơ bản cũng là lựa chọn ẩn núp đến ngày thứ 10, mà dựa theo Lũng Đông lúc trước phỏng đoán, hắn lúc này ít nhất cũng hẳn là bắt 11-12 cái chi lẻ tộc nhân, nhưng bây giờ thực tế mới bắt một nửa, có thể là thí luyện trước đích mạch chư vị công tử tiểu thư biểu hiện được quá mức ân cần nhiều, lấy về phần nhường những cái kia chi lẻ nhìn ra chút hứa mánh khóe, bất quá thuộc hạ tin tưởng, đến ngày thứ 9 tình huống liền sẽ có chuyển biến tốt. Những cái kia chi lẻ là tuyệt đối không cách nào bỏ qua vòng thứ hai phong ấn chi địa bên trong bảo vật. Cháy ba cũng chưa phát giác lúc này tình huống đáng giá bọn hắn sầu lo, ngay lập tức giọng nói nhẹ nhàng nói, hừ, sự tình ra khác thường tất có yêu, bản công tử lần này không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp, cho nên vẫn là hẳn là cẩn thận là hơn. Lũng Đông đem Ngọc Long chén vừa để xuống, lập tức có chút quay đầu, hướng Cháy Ba phân phó nói, thông tri một chút đi, nhường bọn hắn đem lưới nắm chặt một chút, cho dù nhường ra một hai cái phong ấn chi địa, cũng không quan trọng. Cái này năm ngày không có thể bắt đến mấy cái chi lẻ, đã nói bọn hắn những ngày này một mực tại sa mạc bên ngoài hoạt động, kể từ đó, bọn hắn có thể làm ra động tĩnh, ngoại trừ lẫn nhau tử đấu bên ngoài, cũng chỉ có lẫn nhau liên hợp, có thể Lũng Đông tin tưởng mình mang cho những này chi lẻ áp lực, trừ phi ngốc đến mức không hợp thói thường, nếu không bọn hắn tuyệt sẽ không tại đụng tới hắn trước, liền làm ra tự giết lẫn nhau sự tình tới, mà nếu muốn phòng bị những này chi lẻ có khả năng liên hợp, co vào phòng tuyến không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất sách lược. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cháy Ba ý nghĩ lúc này mặc dù không có thay đổi, nhưng vẫn là không chút do dự đáp. Đại công tử, tam đệ đối những cái kia chi lẻ có nhiều khinh thị, việc này giao cho hắn xử lý, chỉ sợ cũng không thể nhường phía dưới người minh bạch trong đó lợi hại. Cháy Ba vừa đi, ba cái hắc bào nam tử trung niên tuổi lớn nhất cái kia liền nhíu mày mở miệng nói, ha ha, bản công tử chính là muốn nhường một bộ phận người lĩnh hội không đến trong đó lợi hại, không phải vậy tất cả đều căng thẳng, cá lớn còn thế nào mắc câu. Cháy Lớn, ngươi đợi một lát liền đi một chuyến, cho cái này 10 chi đội ngũ cường điều một cái bản công tử mệnh lệnh. Lũng Đông khẽ cười một tiếng, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng nói, hắn sở dĩ muốn quấn cái này phần công, chính là vì nhường một bộ phận nhân thủ tại bất tri bất giác bên trong làm mồi nhử. Dù sao ngoại trừ Cháy Thị ba huynh đệ bên ngoài, hắn hiện tại dưới tay người cũng không bao nhiêu độ trung thành có thể nói, muốn để những người này cam tâm tình nguyện làm mồi nhử, là căn bản không thể nào. Đại công tử anh minh, là thuộc hạ quá lo lắng. Cháy Lớn nghe vậy lập tức bừng tỉnh, lúc này cung kính chắp tay nói, ngay tại Lũng Đông tiện tay bày ra cạm bẫy thời điểm, lơ lửng cự nham bên này, Lạc Hồng đã về tới Lê Quân sử dụng pháp thuật dựng lên thạch ốc. Lạc đạo hữu, tình huống như thế nào? Mới vừa vào cửa, Lê Quân liền không kịp chờ đợi chào đón hỏi, cùng lúc trước đoán một điểm không kém, Lạc mổ vị kia hảo hữu cũng cùng nhóm chúng ta mang tâm tư giống nhau, mà lại không chỉ hắn một người, ngoài ra còn có 6 vị đạo hữu, Lạc mổ đã cùng bọn hắn thương lượng xong kế hoạch, chỉ chờ tập kích về sau liền phát động, nói rõ tình huống về sau, Lạc Hồng gặp Hứa Tuyết Xuyên cùng Lũng Thụy Vân cũng đã trở về, không khỏi hỏi, Hứa tiên tử, Thụy Vân đạo hữu, những cái kia Lũng gia tộc người hiện tại là thế nào cái tình huống? Đại khái tình huống cùng Lũng quản trước đó nói, trên nguyên tắc là mặc cho bọn hắn tới lui, bất quá cái này đi, vẻn vẹn chỉ triệu hoán địa mạch xe từ bỏ thí luyện, cũng không cho phép bọn hắn thoát ly đội ngũ, dù là giao ra long huyết lệnh cũng không được. Nói thực ra, cái này đã coi như là đầy đủ ưu đãi. Lạc Hồng điểm nhẹ phía dưới, đáp lời nói, hừ. Hắn cũng không phải cảm niệm tại đồng tộc chi tình, mới đối nhóm chúng ta như thế rộng rãi, nói cho cùng vẫn là có mục đích của mình. Lũng Thụy Vân có chút không cam lòng nói, ồ, hẳn là kia Lũng quản còn có biện pháp lợi dụng ngươi những cái kia đồng tộc. Lạc Hồng có thể không cảm thấy phải dựa vào hạ độc tụ long nhân thủ Lũng quản sẽ có cái này uy vọng. Hắn thấy, hiện tại còn lưu ở nơi đây không đi Lũng gia tộc người, đơn giản là đánh lấy ngao cò tranh nhau ý đồ ngư ông đắc lợi. Bọn hắn cung cấp chiến lực kém xa bọn hắn tai họa ngầm, lúc này toàn bộ đi sạch sẽ mới tốt. Lạc đạo hữu chẳng lẽ quên Lũng gia tộc người tại cái này thí luyện bên trong đặc biệt tác dụng, những cái kia phong ấn chi địa bên trong bảo vật, có thể chỉ có bọn hắn khả năng đem ra sử dụng, kia Lũng quản cho dù có 7-8 kiện phong ấn bảo vật, hắn một người cũng nhiều nhất đem ra sử dụng cái 2 kiện, dù sao những này phong ấn bảo vật phẩm giai cũng cực cao, mà nếu có thể đầy đủ lợi dụng những này phong ấn bảo vật, đến đại chiến thời điểm, liền có thể thêm ra không ít phần thắng, cho nên khi Lũng quản mới cực lực lôi kéo đồng tộc của mình, muốn cho bọn hắn vì chính mình xuất lực. Hứa Tuyết Xuyên ấm giọng giải thích nói, thì ra là thế, có thể hắn dựa vào cái gì? Khẳng định không phải dựa vào là uy tín. Lạc Hồng lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, nghe nói Lũng quản cùng bọn hắn ký cực kỳ nghiêm khắc linh khế, sẽ ở đánh bại mệnh định long tử về sau, cùng bọn hắn một đối một giao đấu, đến lúc đó người nào thắng, ai mới là lần này thí luyện bên thắng. Lạc huynh, ngươi nói này lại sẽ không lại là hắn quỷ kế. Lũng Thụy Vân hiện tại hoàn toàn đối Lũng quản đã mất đi tín nhiệm, cho nên dù là tại hỏi thăm tự mình những cái kia đồng tộc lúc, đối phương đã rõ ràng nói cho nàng biết linh khế không có vấn đề, nhưng nàng vẫn là tràn đầy hoài nghi. Mà tương ứng, nàng hiện tại lại đối Lạc Hồng tràn đầy tín nhiệm, ngay lập tức nghiêm túc cực điểm hỏi, nàng này trưởng thành còn chưa đủ, cũng may ta đối nàng không có ý xấu. A, bất quá nàng cái này tính tình ngược lại là có chút giống Lục Trúc, cũng không biết mấy người các nàng tại nhân giới thế nào. Lạc Lạc huynh, gặp Lạc Hồng đột nhiên kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, Lũng Thụy Vân non nớt gương mặt không khỏi đỏ lên, tiếng như văn giang hô, a, thật có lỗi, Lạc mổ vừa rồi nghĩ đến sự tình khác, nhất thời thất thần. Căn cứ Thụy Vân đạo hữu nói tình huống, Lạc mổ cho rằng kia linh khế hơn phân nửa không có vấn đề, dù sao ngươi những cái kia đồng tộc đều lên qua một lần cầm cố, lần này tất nhiên vạn phần xem chừng, bất quá, kia Lũng quản cũng tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, tự mình phí hết tâm tư đấu bại mệnh định Long Tử, cuối cùng lại đơn thuần dùng giao đấu phương thức, đến quyết định sau cùng bên thắng. Theo Lạc mổ xem, hắn không phải đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin, chính là, nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần, thế nào Lạc đạo hữu, thế nhưng là có gì không đúng, gặp Lạc Hồng cái bộ dáng này, Hứa Tuyết Xuyên cũng không nhịn được khẩn trương lên, co lại một đôi dưới chân ngọc ý thức nắm chặt mấy phần. Nếu như đến cuối cùng nhóm chúng ta đều đã chết, vậy hắn hiện tại ước định cái này quyết thắng phương thức liền đương nhiên. Lạc Hồng cũng bị chính mình cái này đột nhiên toát ra ý niệm giật nảy mình, có thể càng nghĩ liền vượt cảm thấy có khả năng. Như thường tới nói, Lũng quản nếu thật có thể đấu bại mệnh định Long Tử một phương, bọn hắn những này ngoại viện ít nhất cũng có thể còn lại mười mấy. Tại loại này tình huống dưới, Lũng Thụy Vân những cái kia đồng tộc tự nhiên là linh khế được lợi một phương. Có thể nghĩ lại một cái, nếu là bọn hắn những này ngoại viện đến lúc đó đều đã chết, không còn một mống, kia linh khế được lợi phương, chẳng phải thành Lũng quản sao? Cốt gia hỏa, nếu thật là dạng này, ký linh khế Lũng gia tộc người chẳng khác nào là bị bán còn hỗ trợ kiếm tiền, ngu quá mức. Ha ha, Lạc đạo hữu, ngươi cái này có phải hay không quá nói quá lời, hẳn là sẽ không a. Lê Quân Thanh âm phát trung địa đạo, hiển nhiên là cảm thấy có lý, lại không muốn tin tưởng, cái này chỉ là xấu nhất tình huống, chưa hẳn liền sẽ phát sinh, nhóm chúng ta đến lúc đó vẫn là dựa theo Lạc đạo hữu cùng bên kia thương nghị tốt kế hoạch làm việc. Bất quá, ngày đó nếu là có biến hóa gì, Lê đạo hữu còn xin không muốn oán trách ta. Hứa Tuyết Xuyên cùng Lê Quân giao tình, tự nhiên còn chưa đạt tới có thể vì đối phương dựng vào tính mệnh trình độ, nàng đây cũng là đem cảnh cáo nói tại đằng trước. Kỳ thật hai thế năng bồi Lê mổ tới đây, Lê mổ liền đã vô cùng cảm kích, cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Như thật gặp xấu nhất tình huống, cũng chỉ có thể trách Lê mổ vận số không tốt, chẳng trách hai vị. Lê Quân ngược lại là cái tính tình thật, sinh tử trước mặt lại vẫn có thể bảo trì lý trí. Lạc Hồng ngay lập tức không nói một lời, nhưng trong lòng là đã có so đo. Năm ngày sau, hãng hải sa mạc trên không, 450 đạo độn quang dày đặc lướt qua bầu trời, phản phất một chuỗi như lưu tinh phóng tới bụng sa mạc. Hôm nay là Long Huyết thí luyện mở ra sau ngày thứ 10, vòng thứ 2, tổng cộng 7 cái phong ấn chi địa vị trí, đồng thời xuất hiện tại mỗi chi thí luyện đội ngũ trên bản đồ, không ngoài dự tính. Cái này 7 cái phong ấn chi địa tất cả đều ở vào bụng sa mạc, hiện lên hình cái vòng đều phân bố, mà Lạc Hồng bọn hắn hiện tại, chính là tại triều trong đó một cái phong ấn chi địa tập kích mà đi. Dựa theo Lũng quản kế hoạch, bọn hắn sẽ gặp phải 2 đến 3 chi đích mạch đội ngũ, sau đó bằng vào nhân số ưu thế, nhẹ nhõm đem nghiền ép. Trận chiến đầu tiên kết thúc nhanh, bọn hắn liền tiếp theo tập kích lân cận phong ấn chi địa, như thế tận khả năng suy yếu mệnh định Long Tử một phương lực lượng. Lũng quản an bài biên đội cũng cực kỳ đơn giản, 10 cái hóa thần hậu kỳ giữ chức trung quân tiên phong, ngoại trừ Kha Tuệ Quang ở bên trong số ít mấy người hộ vệ ở bên cạnh hắn bên ngoài, còn lại hóa thần trung kỳ tu sĩ bị chia làm 2 bộ phận, riêng phần mình giữ chức 2 cánh trái phải. Về phần kia 7 cái ký linh khế Lũng gia tộc người, vào chỗ tại trung quân tiên phong cùng Lũng quản trước đó, giống như là bị trông giữ. Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta cũng nhanh đến, ngươi thần thức nhưng có phát hiện. Mắt nhìn địa đồ về sau, Hứa Tuyết Xuyên bất động thanh sắc truyền âm nói, có chút kỳ quái, ngoại trừ phong ấn chi địa luyện hư hung thú bên ngoài, Lạc mổ không có cảm ứng được bất luận cái gì khí tức. Lạc Hồng sớm đã dùng thần thức vừa đi vừa về quét mấy lần, lúc này liền truyền âm trả lời, không có đích mạch thí luyện đội ngũ. Thế nhưng là cái kia phong ấn chi địa đã bị phá ra cấm chế, chúng ta tới chậm. Lê Quân nghe vậy nhướng mày, có chút nôn nóng hỏi, dù sao, kế hoạch của bọn hắn định tại tập kích lúc kết thúc, nếu là tập kích xảy ra vấn đề, kế hoạch kia thế tất lớn thụ ảnh hưởng. Lạc Hồng, cấm chế khí tức vẫn còn ở đó, vòng thứ 2 phong ấn chi địa phụ cận hung thú cùng đàn thú đều muốn so vòng thứ nhất lợi hại rất nhiều, mà lại cấm chế cũng càng là kiên cố, có lẽ mệnh định Long Tử bên kia cũng tại tập trung lực lượng hướng dẫn. Hứa Tuyết Xuyên đưa ra một cái khả năng nói, nếu là dạng này, trận đầu tập kích chiến độ chấn động đem viễn siêu dự liệu của chúng ta. Lê Quân trầm giọng nói, muốn chấp hành kế hoạch, liền phải trước sống sót, đã phía trước không người, nhóm chúng ta không bằng lấy cái kia phong ấn bảo vật. Lê đạo hữu ý nghĩ không tệ, việc này không nên chậm trễ, liền do Lạc Mỗ đi dẫn ra kia luyện hư hung thú, Hứa tiên tử các ngươi đi phá cấm đoạt bảo. Vòng thứ nhất phong ấn chi địa bên trong, liền có ba màu phượng hoàng phù bảo vật như vậy, vòng thứ hai phẩm giai cao hơn, cho dù là Lạc Hồng cũng không cách nào khinh thị, tự nhiên là muốn đem hắn nắm giữ tại người một nhà trong tay. Lạc đạo hữu, đằng trước hung thú chắc hẳn còn muốn so các cô vương lớp 10 cái cảnh giới, ngươi thật không có vấn đề sao? Hứa Tuyết Xuyên ngoài ý muốn mắt nhìn Lạc Hồng nói, ha ha, Hứa tiên tử không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ đã nhận ra kia hung thú, đối phương thần thông vừa lúc bị Lạc Mỗ khắc chế, trì hoãn cái một thời ba khắc tuyệt không vấn đề. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, lòng tin 10 phần cam đoan nói, nói đi, hắn liền mãnh liệt nâng tốc độ bay, một cái liền xông ra đại quân đợi. Hứa Tuyết Xuyên ba người thấy thế, cho dù là còn có lời cũng không có cơ hội nói, liền cũng lập tức tăng tốc đuổi theo. Bốn người bọn họ động tĩnh tất nhiên là chạy không khỏi lũng quản thần thức cảm ứng, ngay lập tức không khỏi vừa sợ vừa giận, coi là bọn hắn đây là lâm trận phản chiến, vội vã cho đích mạch thí luyện đội ngũ mật báo đi. Thế là, hắn vô ý thức liền muốn sai người đuổi theo, có thể nghĩ lại, đuổi theo người nếu là cũng đổ qua, chẳng phải là tổn thất càng lớn. Huống chi, bọn hắn hiện tại cơ hồ đã là binh lâm thành hạ, lúc này thông phong báo tin ý nghĩa đã không lớn, cho nên, giờ phút này một động không bằng một tỉnh, vẫn là chiếu nguyên kế hoạch tập kích đi qua ổn thỏa nhất. Chương 913, kinh người thu hoạch. Cứ việc đại quân đợi không cách nào tốc độ cao nhất phi độn đi đường, mà dù sao tất cả mọi người là hóa thần tu sĩ, cho dù là như thường tốc độ bay, cũng chậm không đến đi đâu, cho nên lưu cho Lạc Hồng bốn người thời gian cũng không tính nhiều. Đến địa phương về sau, Lạc Hồng trực tiếp bớt đi chào hỏi công phu, trực tiếp liền hướng phong ấn chi địa bên trong luyện hư hung thú mà đi. Hứa Tuyết Xuyên ba người thấy thế cũng không hai lời, lập tức liền đi hướng phong ấn cấm chế chỗ. Mấy tức về sau, Lạc Hồng liền tới đến một tòa nhẹ nhàng cùng cát trên không, cảm ứng đến phía dưới khí tức, không khỏi lẩm bẩm, còn muốn đánh lén ta, A Tử, cho nó đến điểm lợi hại. Phía trước cùng cát ở dưới hung thú Lạc Hồng cũng không lạ lẫm, bởi vì cái này hãng hải sa mạc nội địa cũng chỉ có hai loại này tương hỗ là thiên địch hung thú, trong đó một loại cá thể thực lực cường đại, bình thường đều là một mình xây tổ, một loại khác thì là quần cư trùng thú, cho nên cực kỳ dễ dàng phân biệt. Nói, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một bộ huyết thi khôi lỗi. Đây là hắn tại nhân giới nghiên cứu khôi lỗi thuật lúc, dùng yêu thú vật liệu luyện chế, một loại tương đương với nguyên anh tu sĩ khôi lỗi. Cái kia lúc đã hóa thần, những khôi lỗi này đối với hắn mà nói uy lực rất là gân gà, cho nên liền một mực chưa bao giờ dùng qua. Nhưng lúc này, lại vừa vặn lấy ra làm mồi nhử. Được rồi, chủ nhân, A Tử lên tiếng về sau, liền từ Lạc Hồng trong tay áo chui ra, một cái nhảy đến huyết thi khôi lỗi phía trên, lập tức hạt vĩ lắc một cái, liền tại hắn thể nội rót vào độc dịch. Lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác có một cổ cực mạnh ăn mòn lực lượng, bắt đầu hòa tan huyết thi khôi lỗi. A Tử độc dịch quá mức lợi hại, cho dù là nàng đã kinh chủ động khắc chế, cổ này huyết thi khôi lỗi cũng không cách nào tồn tại quá lâu. Cũng may Lạc Hồng cũng không cần nó kiên trì bao lâu, lúc này liền kiếm chỉ một điểm, mệnh lệnh nó toàn lực phi độn về phía trước. Cái gặp huyết thi khôi lỗi hóa thành một đạo hồng quang, mới vừa bay ra vài dặm, thân hình liền bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Cùng lúc đó, phía dưới cồn cát đột nhiên lõm xuống dưới, lập tức xoay tròn thành một cái to lớn vòng xoáy, dữ tợn răng nhọn từ trong đó chui ra. Sau một khắc, một đạo to lớn thân ảnh theo cồn cát phía dưới xông ra, rõ ràng là một cái 300-400 trượng to điều trạng trùng thú. Này trùng phần bụng màu xanh sẫm, trên lưng hất lên nặng nề màu tím sậm cốt giáp, trong miệng răng nanh mọc thành bụi, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Mặt khác, này trùng hiển nhiên còn thân có điều khiển huyền từ chi lực thần thông, huyết thi khôi lỗi chính là bên trong này thần thông, giờ phút này mới phản phất chủ động đầu nhập trùng trong miệng. Cái này hài cốt sa trùng quả nhiên giống như trong điển tịch ghi lại, thân thể to lớn cực điểm, bằng nó kia cường hoành sinh mệnh lực, cho dù là cao nó một cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ cũng tùy tiện lấy nó không dưới. Tận mắt nhìn đến hài cốt sa trùng to lớn thân thể, Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói, dù sao đây là hắn trừ Du Thiên Côn Bằng cùng La Hầu bên ngoài, thấy qua nhục thân rất to lớn sinh linh. Hài cốt sa trùng mặc dù cũng không cần huyết thực duy trì sinh tồn, có thể nó thiên tính khát máu, một bộ huyết thi khôi lỗi hiển nhiên liền nhét kẻ răng cũng làm không được, cho nên, nó tại nuốt huyết thi khôi lỗi về sau, lập tức liền để mắt tới Lạc Hồng, cái thấy nó tràn đầy răng nanh ngoác ra cái miệng rộng, cực kỳ mạnh mẽ huyền từ chi lực liền cuốn tới. Giờ phút này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy một cổ cự lực thêm tại hắn nhục thân phía trên, lôi kéo hắn liền muốn hướng hài cốt sa trùng miệng lớn bay đi. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này nói mình có thể khắc chế đối thủ thần thông, cũng không phải tại nói bậy, huyền từ chi lực cái tác dụng tại nhục thân, mà chỉ so với nhục thân, hắn cũng không hư hợp thể trở xuống bất luận cái gì tồn tại. Huyền từ chi lực tuy là vô hình, nhưng Lạc Hồng ngay lập tức lại bằng lực chi pháp tắc huyền diệu, trực tiếp lâm không tới đấu sức. Cảm giác này, tựa như là đang cùng một cái vô hình cự nhân té ngã, nhưng Lạc Hồng cực kỳ thống khoái, cũng không có vượt qua mấy hiệp chiêu. Lạc Hồng chợt phát hiện trong cơ thể mình ngân phù văn xuất hiện cực kỳ nhỏ biến hóa. Loại biến hóa này cũng không để cho Lạc Hồng sinh ra một tơ một hào khó chịu, nếu không phải hắn đối tự thân ngân phù văn sáng lập kho số liệu, tuyệt đối không phát hiện được cái này số lẻ sau mấy vị cải biến. Nguyên lai, huyền từ chi lực chân chính tác dụng chính là sinh linh thể bên trong ngân phù văn, ngược lại là cùng diệt hình kim quang có chút tương tự, chỉ bất quá, huyền từ chi lực tự hồ nặng như lực, nhẹ tại biến hóa, mà diệt hình kim quang vừa vặn tương phản, nặng như biến hóa, lại nhẹ tại lực, không tốt. Mặc dù huyền từ chi lực mang tới biến hóa rất nhỏ cực điểm, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, cũng có thể chậm rãi làm ta nhục thân sinh ra dị biến. Lạc Hồng cũng không muốn cùng những cái kia bị diệt hình kim quang bao phủ tu sĩ rơi vào cùng một cái hạ tràng. Lúc này liền không có huy sái nhục thân chi lực nhàn hạ thoải mái, trực tiếp thôi động càng không chi lực tới chống đỡ. Thế là, tại Lạc Hồng cùng hài cốt sa trùng ở giữa không trung, hai cổ lực vô hình hung hăng đụng vào nhau, quấy lên trận trận mãnh liệt kình phong. Những này kình phong mặc dù chỉ là hai người thần thông chạm vào nhau sinh ra dư ba, nhưng cũng uy lực mười phần, cho dù là nguyên anh tu sĩ bị hắn quét trúng, không phải tại chỗ bị ép thành thịt nát, chính là bị chém thành hai đoạn. A, uy lực này làm sao có chút không đúng, cùng tuyệt đại đa số tu sĩ khác biệt, Lạc Hồng đối tự thân thần thông uy lực có cực kỳ tinh chuẩn hiểu rõ, dù sao pháp lực, các loại thần thông uy lực đòn bẩy, hoàn cảnh tăng thêm những này có thể ảnh hưởng thần thông uy lực nhân tố, cũng sẽ không dễ dàng lưu động biến hóa, cho nên, hắn luôn luôn có thể vừa đúng hiện ra thực lực, cùng Hứa Tuyết Xuyên bọn hắn hòa mình, nhưng ngay tại vừa mới, hắn vốn là muốn thi triển hơi yếu hơn hài cốt sa trùng một bậc càng không chi lực, đỡ phải đến lúc đó này trùng biến chiêu, hắn còn phải cầm khác thủ đoạn ứng đối, dù sao, thành niên hài cốt sa trùng có tương đương với luyện hư trung kỳ tu sĩ thực lực, huyền từ chi lực chỉ là bởi vì hoàn cảnh nhân tố, là nó thường dùng nhất thần thông, lại không phải lợi hại nhất. Kết quả, Lạc Hồng thực tế thi triển ra càng không chi lực lại là tới lực lượng ngang nhau, điểm ấy sai sót cái khác tu sĩ cũng không cách nào ý thức được, thậm chí dù là ý thức được, cũng sẽ không để ý. Có thể chuyện này đối với Lạc Hồng tới nói, lại không phải một chuyện nhỏ, bởi vì ý vị này hai cái khả năng, hoặc là chính là uy lực của hắn công thức có vấn đề, hoặc là chính là hắn hiện tại sử dụng hai loại sức mạnh nhận lấy không biết ảnh hưởng, càng không chi lực quan hệ đến hắn thành đạo chi bảo. Lực chi pháp tắc cùng hắn nhục thân tính mệnh cùng một nhịp thở, hai người cũng không thể coi thường, mà Lạc Hồng đối với mình thành quả nghiên cứu vẫn là có mấy phần tự tin, cho nên hắn hiện tại hơn có khuynh hướng loại sau khả năng. Thế là, hắn phân thần kiểm tra xuống càn khôn châu, nếu là càn khôn chi lực nhận lấy ảnh hưởng, kia càn khôn châu 8-9 phần 10 cũng sẽ có điều biến hóa. Kết quả, Lạc Hồng dùng tự mình năng lực đặc thù kiểm tra xuống tới, phát hiện hắn cùng ban đầu kho số liệu không có nửa phần xuất nhập. Nói như vậy, là lực chi pháp tác thụ ảnh hưởng, hẳn là lúc trước huyền từ chi lực đưa tới ngân phù văn biến hóa, lại vẫn có thể tăng thêm lực chi pháp tác. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức ý thức được phát hiện này giá trị. Nếu là đem nghiên cứu minh bạch, nói nhỏ chuyện đi, hắn đến tiếp sau khai sáng công pháp lúc, liền lại nhiều cái bằng chứng phương hướng, mà nói lớn chuyện ra, cái này thậm chí có thể để cho hắn đối lực chi pháp tác lĩnh ngộ hướng phía trước thúc đẩy một bước. Ngay tại Lạc Hồng hưng phấn thời điểm, hắn thần thông uy lực đột nhiên suy yếu xuống tới, vừa vặn hạ trở về như thường giá trị. Bất quá, cái này cũng không để cho Lạc Hồng cảm thấy thất vọng. Hắn như cũ trên mặt vẻ hưng phấn lẩm bẩm, thể nội ngân phù văn nhận ảnh hưởng cùng thần thông uy lực biến hóa cùng nhau biến mất. Còn có cái gì so đây càng có lợi chứng minh sao? Không nghĩ tới, ta chuyến này thu hoạch lớn nhất, lại chính là hãng hải trong sa mạc khắp nơi tồn tại huyền từ chi lực. Cái này thực sự quá mức hí kịch tính, trống, đột nhiên. Tự hồ là chán ghét cùng trước mặt côn trùng nhỏ liều, lực khí, hài cốt sa trùng phát ra một tiếng rung trời cuồng hống, quanh thân thổ hành linh khí bỗng nhiên tăng vọt đến dọa người tình trạng, hiển nhiên là đang nổi lên lợi hại gì thủ đoạn, ha ha, thật cường hoành linh áp, bất quá ngươi đã thua. Cảm ứng được hài cốt sa trùng uy thế, Lạc Hồng cũng không nhịn được cảm thán sự lợi hại của nó, nhưng lập tức liền lộ ra nụ cười chiến thắng nói, quả nhiên, Lạc Hồng tiếng nói vừa dứt, hài cốt sa trùng theo trong các nhô lên thân thể liền đột nhiên cứng đờ, nổi lên thần thông cũng theo đó tán loạn, cái gặp, không biết từ khi nào bắt đầu, từng khối to lớn tử ban liền xuất hiện hài cốt sa trùng nguyên bản màu xanh sẫm phần bụng, cái này đại gia hỏa thật là lợi hại nha. Bên trong A tử độc, vậy mà qua lâu như vậy mới cảm giác được khó chịu, chủ nhân, A tử có thể ăn nó đi sao? Một cái dài vài tấc tử tinh hạt tử ghé vào Lạc Hồng vai phải, nước bọt tí tách nói, thật có lỗi A tử, ta hiện tại không tiện bại lộ thực lực lưu lại nó, về sau lại bồi thường ngươi. Lạc Hồng âm thầm truyền âm nói, A tử độc bọ cạp mặc dù mang theo mãnh liệt ăn mòn pháp tắc, vậy do cái này hài cốt sa trùng cường hoành sinh mệnh lực, chỉ cần nguyện ý bỏ kia bộ phận trúng độc nhục thân, sống sót cũng không phải là việc khó, lúc này cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu của nó, hung thú linh trí lại không cao. Mặt trước khi chết vong uy hiếp lúc cũng là sẽ chạy, Lạc Hồng muốn lưu lại nó cũng không dễ dàng. Theo một tiếng gào thét thảm thiết, hài cốt sa trùng phần bụng bỗng nhiên nổ tung một mảng lớn huyết vụ, vô số màu tím khối thịt vẩy ra mà ra. Lạc Hồng đoán trước đến một điểm không kém, thậm chí hài cốt sa trùng so với hắn nghĩ đến còn muốn quả quyết một chút, mà ngay cả mảy may do dự cũng không có, liền cứ thế mà tách ra nhiễm lên độc bọ cạp huyết nhục, huyết vụ còn chưa tan đi, nó liền đã rút về lòng đất, mất tung ảnh. Mà những cái kia vẫy ra huyết nhục sau khi hạ xuống, lập tức diễn hóa xuất từng bích linh đảo trên một màn, bắt đầu đem hạt cát ăn mòn đồng hóa thành độc bọ cạp, dần dần lan tràn ra. Nhưng cùng tại nhân giới lúc khác biệt chính là, hiện tượng này vừa mới xuất hiện, liền có xanh đỏ song sắc lôi đình bỗng dưng quét ra, đem tất cả độc bọ cạp cũng gột rửa sạch sẽ, tại chỗ cái lưu một ao ao nóng chảy hạt cát, linh giới thiên đạo quả mà cường đại, xem ra lấy A tử bản sự, muốn gây nên thiên đạo đại tai biến. Chỉ ở những cái kia tiểu giới mặt có cơ hội, đang suy tư nên bị thiên lôi đánh xuống ý nghĩ, Lạc Hồng nguyên thần bên trong liền vang lên, hì hì tiếng cười, chủ nhân không cần chờ đến về sau đâu, A tử kỳ thật rất muốn nếm thử chân long chi huyết tư vị, tốt gia hỏa, nguyên lai là tại cái này chờ lấy ta đâu, đều học xong lấy lui làm tiếng, Lạc Hồng không khỏi cười một tiếng, tuy biết là mà tính, nhưng cũng không có cự tuyệt, ngay lập tức điểm nhẹ xuống đầu, liền đáp ứng, A tử thấy thế lúc này hoang hô một tiếng, không cần Lạc Hồng phân phó, liền ngoan ngoãn khoan trở về Lạc Hồng ống tay áo, xâm nhập nghiên cứu huyền từ chi lực không nhất thời vội vã, đánh lui hài cốt sa trùng về sau, Lạc Hồng liền đem thần thức mò về phong ấn cấm chế chỗ, lại là vừa hay nhìn thấy một cái ba màu hỏa phượng phóng lên tận trời, tiếp lấy ầm vang rơi xuống tràn cảnh, dùng càn không chi lực ngăn lại đánh thẳng tới gió nóng, Lạc Hồng nhìn xem một cái xuất hiện lưu tương hố to, thần sắc bình tĩnh nói, không hổ là tương đương với luyện hư sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực bảo phù, cái này ba màu phượng hoàng phù danh bất hư truyền, hóa thần tu sĩ một kích toàn lực liền có thể vĩnh cửu cải biến hình dạng mặt đất, lúc này thì càng không cần phải nói, từ nay về sau cái này hãn hải trong sa mạc liền muốn thêm ra một cảnh. Sau đó, ba đạo độn quang liền hướng Lạc Hồng phi độn mà đến, chính là Hứa Tuyết Xuyên ba người, Lạc huynh, cái kia phong ấn cấm chế quá mức lợi hại, nhóm chúng ta thử qua về sau, phát hiện nếu muốn ở lũng quảng bọn hắn đến trước lấy ra bảo vật trong đó, cũng không khả năng, dứt khoát liền đem kia trương tam sắc phượng hoàng phù dùng, vừa mới gặp mặt, Hứa Tuyết Xuyên liền đối với Lạc Hồng giải thích, dù sao kia ba màu phượng hoàng phù là bọn hắn cùng nhau đoạt được bảo vật, việc này đổi Lạc mổ cũng là, không biết kia bảo vật đến tột cùng là cái gì, hướng Hứa Tuyết Xuyên gật xuống đầu về sau, Lạc Hồng chuyển hướng Lũng Thụy Vân tò mò hỏi, là ngũ lôi tử, Lũng Thụy Vân trên mặt vẻ hưng phấn hàng vỉa hè mở thủ trưởng, lộ ra một khỏa năm loại linh quang dây dưa, chỉ so với đan dược lớn hơn một vòng bảo châu, thanh lôi tử, lôi chấn tử, ngũ lôi tử, đều là một cái series duy nhất một lần phát bảo, luyện chế phương thức cơ hồ, đều là đem lôi đình chi lực phong ấn, thời gian sử dụng khiến cho trong nháy mắt phóng thích, khác biệt chỉ có uy lực, thanh lôi tử chỉ có thể diệt sát hoặc nặng sáng tạo hóa thần sơ kỳ tu sĩ, mà lôi chấn tử lại có thể uy hiếp hóa thần hậu kỳ tồn tại. Về phần cái này dùng năm loại lôi đình chi lực luyện chế mà thành ngũ lôi tử, có thể một cái diệt sát hoặc là trọng thương luyện hư sơ kỳ tu sĩ, tại cái này long huyết thí luyện bên trong, cơ bản cũng là gặp ai dây ai, mà lại ngũ lôi tử kích thích muốn sau ba màu phượng hoàng phù nhanh lên rất nhiều, tính thực dụng rõ ràng càng mạnh, cuộc mua bán này làm được không lỗ, khó trách lúc đến ba người cũng mang theo vui mừng, rất tốt, không uổng công nhóm chúng ta chạy lên một chuyến. Thụy Vân đạo hữu, ngươi đem bảo vật này cất kỹ, các loại đến thời khắc nguy cấp lại dùng, Lạc Hồng hết sức hài lòng kết quả này, Lạc đạo hữu, Lê Mỗ làm sao không cảm ứng được hài cốt sa trùng khí tức, chẳng lẽ lại ngươi đem diệt thần thức quét mấy lần về sau? Lê Quân khiếp sợ hỏi. Nghe hắn kiểu nói này, Hứa Tuyết Xuyên cùng Lũng Thụy Vân cũng cảm ứng một phen, tiếp lấy đồng dạng phát ra khiếp sợ ánh mắt. Lê đạo hữu nói đùa, Lạc Mỗ làm sao có thể là kia hài cốt sa trùng đối thủ, nó chẳng qua là chạy, hơn nữa còn không phải bị Lạc Mỗ đánh chạy, chính là Lạc Mỗ dụng kế, cho nó hạ độc, lúc này mới khiến cho tránh lui. Tại độc phát trước, Lạc Mỗ cũng là trì hoãn cực kỳ chật vật, nhưng may mắn Lạc Mỗ vừa vặn khắc chế nó thần thông, bằng không thì cũng chống đỡ không xuống. Lạc Hồng lập tức mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc giải thích nói, Lạc huynh thật sự là phúc tinh cao chiếu người, hai lần đụng tới địch thủ cũng bị ngươi khắc chế, có Lạc huynh tại, lần này ta cùng Lê đạo hữu nhất định đều có thể đạt được ước muốn. Lũng Thụy Vân một cái liền tin, lập tức cảm thán nói, mặc dù có chút trùng hợp, nhưng Hứa Tuyết Xuyên cùng Lê Quân cũng được chứng kiến Lạc Hồng nuôi độc hạt linh sủng, quả thật có chút huyền diệu thần thông, ngay lập tức liền cũng không chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoài nghi, tiếp nhận hắn giải thích, biết được hài cốt sa trùng thời gian ngắn bên trong sẽ không trở về sau, bốn người liền tại phụ cận tìm tòa cồn cát ngồi xếp bằng xuống, vừa rồi kia một phen lại là đi đường lại là phá cấm, dùng đi thời gian mặc dù ngắn, nhưng pháp lực hao phí cũng không ít, kế tiếp còn có một trận đại chiến, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục một hai. Chương 914, dò xét địch tình, mấy người bọn hắn lá gan không khỏi cũng quá lớn, bốn người liền dám xông vào vòng thứ hai phong ấn chi địa. Tại Lạc Hồng bốn người ly khai một lát sau, Lũng Quảng chỗ đại quân đợi cũng đã tới có thể sử dụng thần thức dò xét phong ấn chi địa cự ly. Bởi vì không có phát hiện bích mạch thí luyện đội ngũ khí tức, Lũng Quảng cũng là lúc này ý thức được Lạc Hồng bốn người chân thực ý đồ, không khỏi là bọn hắn lá gan giật mình. Nhưng theo tầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lũng Quảng trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là có một trương tam sắc phượng hoàng phù nơi tay, trách không được có này lo lắng. Lũng đạo hữu, bốn người này tiểu động tác trước hết chớ để ý, lần này chúng ta vô hụt, có thể tuyệt không phải chuyện tốt. Kha Tuệ Quang phi độn tại Lũng Quảng bên người, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, hắn cùng Thang phu nhân mặc dù không có bổ sung cái cuối cùng lỗ hổng, từ đó đạt được bích lạc đan, nhưng Lũng Quảng cũng không có xóa đi chiến công của bọn hắn, bằng lòng bọn hắn chỉ cần tại tập kích chiến bên trong đánh giết ngang nhau số lượng địch nhân, liền đồng dạng thực hiện hứa hẹn. Lúc này hộ vệ tại Lũng Quảng bên người 6 người, đều là không sai biệt lắm tình huống, bởi vì giải độc đang nhìn, cho nên bọn hắn hiện tại thậm chí so Lũng Quảng còn muốn khát vọng giao chiến. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn đã mất lý trí, lúc này tình huống hiển nhiên là mệnh định Long Tử bên kia có phòng bị, như còn không quan tâm tập kích đi qua, chính là trực tiếp tiến đụng vào cạm bẫy cũng nói không chính xác. Yên tâm, các ngươi chỗ buồn Lũng Mỗ đã nghĩ đến, mà lại cũng đã có đối sách. Có lẽ là bởi vì Kha Tuệ Quang 6 người hiện tại là hắn hạch tâm thành viên tổ chức, Lũng Quảng ngay lập tức lại lấy ra địa đồ kiên nhẫn giải thích nói, chư vị lại xem, vòng thứ 2 phong ấn chi địa phân bố hiện lên hình cái vòng, đích mạch thực lực cường đại, cho dù có đề phòng, cũng không có khả năng nhường nhóm chúng ta nhiều lấy bảo vật, lại thế nào co vào, cũng thế tất sẽ chiếm theo 4 cái trở lên phong ấn chi địa, đồng thời, cái này 4 cái phong ấn chi địa tất nhiên là liên tục. Cho nên cùng chúng ta bây giờ lân cận hai cái phong ấn chi địa bên trong, có 7 thành khả năng trong đó một cái tồn tại đích mạch thí luyện đội ngũ, 3 thành khả năng một cái cũng không. Đã như vậy, nhóm chúng ta chỉ cần cắt phái một đội đạo hữu, tiến đến hai cái này phong ấn chi địa điều tra, liền có thể biết rõ địch tình. Mặc dù trận này tập kích lại so với Lũng Mỗ trước kia lường trước gian nan một chút, nhưng nhóm chúng ta khẳng định vẫn là có thế chiếm cứ ưu thế. Việc đã đến nước này, chư vị bên trong chẳng lẽ còn có nghĩ lùi bước sao? Lũng đạo hữu tâm tư kín đáo, bản phu nhân bội phục, bất quá nên phái người nào tiến đến dò xét, đạo hữu nhưng có thí sinh. Thang phu nhân nhãn thần chớp động hai lần, đột nhiên mở miệng hỏi, ồ. Nghe thang phu nhân ý tứ, chẳng lẽ lại có chỗ giới thiệu? Lũng Quảng lúc này nghe được thang phu nhân trong lời nói chi ý, liền thuận thế hỏi, ha ha, thực không dám giấu giếm, bản phu nhân đây quả thật là có mấy cái không tệ nhân tuyển. Đầu tiên, Hứa tiên tử bốn người bọn họ liền không tệ. Bọn hắn có thể làm ra trước đó cử động, nhất định là trong bốn người có tinh thông thần biết bí thuật đạo hữu, là thích hợp nhất chấp hành dò xét nhiệm vụ. Tiếp theo, Tô Kiếm Hà Tô đạo hữu chính là Lạc Tinh Thành xa gần nghe tiếng kiếm tu, dù là lại yếu ớt địch ý, cũng chạy không khỏi kiếm ý của hắn cảm giác, tuyệt đối có thể đảm nhận chức trách lớn. Nói đến Lạc Hồng bốn người lúc, Thang phu nhân còn chưa toát ra cái gì đặc biệt thần sắc, nhưng các loại nói đến Tô Kiếm Hà lúc, nàng trong mắt lại là tàn khốc lóe lên. Ngữ khí cũng có chỗ khác biệt, ở đây mỗi cái đều là nhân tinh, như thế nào nhìn không ra nàng là cố ý tại cho Tô Kiếm Hà đào hố, Lạc Hồng bốn người chỉ là nhân tiện. Dù sao, bốn người bọn họ rõ ràng là dẫn tới Lũng Quảng bất mãn, tất nhiên là trong lòng hắn nhân tuyển, đề nghị như vậy, không thể nghi ngờ có thể để cho lại càng dễ bị tiếp nhận. Kha Tuệ Quang nghe vậy lườm Thang phu nhân một cái, nhíu mày một cái, nhưng cũng không có mở miệng, mà Lũng Quảng sau khi nghe xong thì là mỉm cười gật đầu, đáp, không tệ, Thang phu nhân đề nghị rất hợp Lũng mổ tâm ý, liền do ngươi tự mình đi truyền lệnh đi. Non nửa nén nhang về sau, nhìn qua dần dần đến đại quân đợi, Lạc Hồng bốn người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị phi độn trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo độn quang theo đại quân đợi bên trong bay ra, bay thẳng bọn hắn mà tới. Xem khí tức, người tới chính là tìm được bọn hắn Thang phu nhân. Rất nhanh, song phương liền độn đến một chỗ. Sau khi nghe xong Thang phu nhân truyền lại mệnh lệnh về sau, Hứa Tuyết Xuyên lúc này liền đôi mi thanh tú cau lại mà nói, nhường nhóm chúng ta đi dò xét lân cận một chỗ phong ấn chi địa. Quan chúng ta bốn người, chính là, Hứa đạo hữu hẳn là rõ ràng, dò xét tiểu đội người nghi ít không nên nhiều, các ngươi đã có can đảm đoạt bảo, chẳng lẽ không có can đảm đi một chuyến, Thang phu nhân sụ mặt hỏi ngược lại, nàng nói như vậy không thể nghi ngờ là đang trộn đổi khái niệm, có đại quân đợi ở phía sau, đi chiếm nhiều tiện nghi, cùng rời xa đại quân đợi, một mình tiến đến dò xét địch tình, hai người hoàn toàn không phải một chuyện. Trừ Lũng Thụy Vân bên ngoài, Lạc Hồng trong lòng ba người cũng rất rõ ràng, nhưng ngay sau đó lại không hẹn mà cùng cũng không có phát tác. Dù sao, đối phương dám nói thế với, hiển nhiên là đang vì Lũng Quảng cho thấy thái độ, hắn không phải đang thương lượng, mà là tại hạ lệnh. Hứa Tuyết Xuyên lập tức liền trầm mặt lại, Lạc Hồng thần thức mặc dù lợi hại, nhưng khẳng định không phải thiên hạ vô địch, như thật đụng phải đích mạch những cái kia thí luyện đội ngũ, bọn hắn nhất định tính mệnh đáng lo, mà nàng lại không trúng độc. Không cần thiết mạo này phong hiểm, Lê Quân phản phất là đọc lên bầu không khí, lúc này nhãn thần lấp lóe, không biết đang có ý đồ gì, gặp bốn người hồi lâu không bồi thường ứng, Thang phu nhân tỏa ra bất mãn, sắc mặt dần dần khó nhìn lên, bất quá ngay tại nàng sắp phát tác trước, Lạc Hồng lại là chắp tay nói, còn xin Thang phu nhân hồi bẩm, ta bốn người nguyện ý tòng mệnh, như thế thuận tiện, Thang phu nhân nghe vậy sắc mặt dừng một chút, lúc này liền bay trốn đi, sau đó, bốn người liền nhắm hướng đông bỏ chạy, thẳng đến một chỗ lân cận phong ấn chi địa, phản phất tất cả mọi người nghe theo Lạc Hồng an bài, thẳng đến phi độn một canh giờ sau, Lạc đạo hữu, ngươi thật muốn đi dò xét địch tình, ta biết ngươi thần thức hơn người, nhưng Lũng gia đích mạch thế lực to lớn, rất có thể có thần thức phương diện linh bảo, nếu là thua cuộc, nhóm chúng ta nhưng là không còn mệnh, Hứa Tuyết Xuyên đột nhiên dừng lại độn quang, mặt lộ vẻ khó xử nói, Hứa đạo hữu, ngươi đây là... Lũng Thụy Vân không minh bạch Hứa Tuyết Xuyên tại sao lại bỗng nhiên nói những này, lập tức đầy mắt nghi hoặc nói, Lạc Hồng đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng 10 điểm lý giải Hứa Tuyết Xuyên, hắn nếu không phải tự tin thực lực, hơn phân nửa cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, Hứa tiên tử, Lạc đạo hữu, Lê Mỗ có thể cùng các ngươi hai vị quen biết, quả thật một cái chuyện may mắn, lần này đi có nguy hiểm đến tính mạng, Lê Mỗ cũng không dám lại mặt dày nhường hai vị tiếp khách, nhóm chúng ta liền ở đây quay qua đi. Lê Quân giờ phút này ngoài ý muốn thoải mái, lúc nói chuyện mặc dù trên mặt ý cười, nhưng nhãn thần kiên nghị cực kỳ, hiển nhiên là cực kỳ nghiêm túc. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Tuyết Xuyên ngược lại sinh ra một chút ý xấu hổ, hơi há ra môi đỏ, cuối cùng cũng không nói gì, mà là hóa thành thở dài một tiếng. Ha ha, ngược lại là đầu chân hán tử, đáng giá một cứu, Lạc Hồng âm thầm nghĩ, không khỏi lần nữa coi trọng Lê Quân một cái. Lê đạo hữu, ta Lạc Mỗ làm việc cho tới bây giờ đều là đến nơi đến chốn, ngươi không cần nhiều lời, hôm nay cho dù là Long Đàm, Lạc Mỗ cũng cùng ngươi cùng nhau đi xong. A, à, Lạc đạo hữu, ngươi đây thật là, Lê Quân kinh ngạc nhìn xem Lạc Hồng, ngay lập tức chính là suy nghĩ nhiều nói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Lạc đạo hữu, ngươi làm sao như thế xử trí theo cảm tính, ngươi ta, nghe Lạc Hồng nói như vậy, Hứa Tuyết Xuyên trong lòng ý xấu hổ không khỏi càng nặng. Hai gò má ửng đỏ nghĩ khuyên cũng không biết nên như thế nào khuyên. Hứa tiên tử không cần cảm thấy khó xử. Lạc Mỗ biết rõ ngươi nói xác thực có đạo lý, cho nên dự định tại nửa đường bày ra một tòa trận pháp. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra sự tình, liền có một cái đường lui có thể đi. Không biết Hứa tiên tử có thể nguyện lưu lại trông coi, tiếp ứng chúng ta. Lạc Hồng không muốn đội ngũ tản, liền cấp ra một cái điều hòa đề nghị. Như thế có thể cân nhắc, bất quá ta có thể đợi không được quá lâu. Hứa Tuyết Xuyên cảm thấy trông coi trận pháp phong hiểm hoàn toàn ở tự mình trong giới hạn chịu đựng, ngay lập tức thái độ liền phát sinh chuyển biến, không cần chờ quá lâu, nửa đường bố trí trận pháp, vừa đi vừa về cũng liền một ngày lộ trình, đến lúc đó Hứa tiên tử chờ lâu nửa ngày liền có thể. Nói đi, Lạc Hồng cũng đã nhận định Hứa Tuyết Xuyên sẽ đồng ý xuống tới, thế là hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lũng Thụy Vân, hỏi, Thụy Vân đạo hữu, ngươi là cùng Hứa tiên tử cùng nhau lưu lại, vẫn là cùng Lạc mổ cùng đi? Tự nhiên là cùng Lạc huynh cùng đi, ta có Ngũ Lôi tử nơi tay, thời khắc nguy cấp nhất định có thể giúp một tay. Lũng Thụy Vân không chút nghĩ ngợi nói, tốt a, ngươi là thật mãn, Lạc Hồng dám đi, là bởi vì hắn có thực lực ứng đối xấu nhất tình huống, mà nàng thì thuần túy là quyết định Lạc Hồng, đang lừa đầu đi theo, tốt gia hỏa, ngươi cái này ngây thơ đến ta cũng không đành lòng hố ngươi. Lạc Hồng âm thầm oán thầm, cảm thấy tự mình lựa chọn lá chắn quá mức ưu tú nhiều, các ngươi. Ai, đường lui liền giao cho ta tốt, ta sẽ chờ trên hai ngày. Hứa Tuyết Xuyên lần nữa thở dài một tiếng, nghiêm túc cam đoan nói, kia tự nhiên tốt nhất. Lạc Hồng gật đầu cười, lập tức nhìn về phía ngốc sửng sốt Lê Quân nói, Lê đạo hữu, ngươi không cần lòng có gánh vác, nhóm chúng ta lần này đi có thể cũng không nhất định sẽ gặp nạn. Không tệ, Lạc huynh phúc duyên thâm hậu, lần này đi hơn phân nửa vẫn là nhào cái không. Lũng Thụy Vân vung xuống nắm tay nhỏ, phụ họa nói, lời này tại nàng nói đến không có vấn đề gì, nhưng Lạc Hồng nghe xong trong lòng nhưng không khỏi lột bột một cái, hắn phúc duyên sâu hay không dày, chính hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lê mổ liền cũng không làm kêu. Lê Quân trịnh trọng hướng hai người chắp tay nói, nhưng mà ai cũng không có phát hiện, tại hắn xoay người về sau, trong mắt lại hiện lên một tia tiếc nuối. Thí luyện trong đại điện, theo Long Huyết thí luyện bên trong hai đại thế lực càng phát ra tới gần, nguyên bản bởi vì năm ngày trước bình tĩnh mang tới không thú vị quét sạch sành sanh, chúng tu nhao nhao lên tinh thần, chuẩn bị thưởng thức một trận đại chiến. Ha ha, Liệt huynh, Thụy Vân chất nữ can đảm thật sự là không nhỏ, dám dẫn người dò xét địch tình, xem ra Liệt huynh có người kế tục a. Nhìn qua cấm chế truyền đến hai chi dò xét đội ngũ hình ảnh, Lũng Chấn cười nhẹ cùng Lũng Liệt đáp lời nói. Nhưng mà Lũng Liệt lúc này liền hừ lạnh cũng không có một tiếng, không cho một điểm đáp lại, chỉ vì Lũng Thụy Vân bọn hắn tiến về phong ấn chi địa, chính là có đích mạch thí luyện đội ngũ một chỗ, ngàn vạn. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Không phải vậy ta làm sao xứng đáng ngươi chết đi phụ mẫu, ngay tại Lũng Liệt âm thầm là Lũng Thụy Vân cầu nguyện thời điểm, một bên khác một vị hoa y mỹ phụ đồng dạng lo lắng truyền âm nói, phu quân, Đông Nhi hắn không có vấn đề a. Cái kia tên là Lạc Hồng ngoại viện tự hồ thần thức có chút cường hoành, sẽ không thật bị Lũng quản chiếm được tiên cơ a. Ha ha, phu nhân yên tâm, Đông Nhi tuyệt đối thua không được, trận này thí luyện đối với hắn mà nói, chỉ có thắng cùng thắng được xinh đẹp, hai cái này kết quả, mà lại hiện tại, nói đến đây, Lũng Trường Hằng dừng lại một cái, mắt nhìn trong điện hình ảnh, lại lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói, thắng được xinh đẹp kết quả này đang càng ngày càng gần, đối với thí luyện trong đại điện nhạc đệm, ở xa hãng hải sa mạc Lạc Hồng không chút nào biết, trải qua nửa ngày phi độn về sau, ba người rốt cục đã tới phong ấn chi địa ngoài vạn dặm. Lạc huynh, cự ly hẳn là đủ, nhưng có cảm ứng được đích mạch thí luyện đội ngũ khí tức. Qua mấy lần, Lũng Thụy Vân đã không sai biệt lắm thăm dò Lạc Hồng thần thức có thể bao trùm bao xa, giờ phút này đặt câu hỏi đồng thời không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, giống như nàng như vậy không có tu luyện qua nguyên thần bí thuật hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Thần thức chỉ có thể bao trùm 3.000 dặm khoảng chừng phạm vi, mà hóa thần trung kỳ thần thức phạm vi đồng dạng tại 6.000 dặm trở xuống, hóa thần hậu kỳ thì là 9.000 dặm, muốn đột phá vạn dặm, bình thường chỉ có tiến giai luyện hư, mà Lạc Hồng đã hóa thần trung kỳ tu sĩ, thần thức lại có thể lật đóng tiếp cận 2 vạn dặm phạm vi, có thể nói là tương đương kinh người. Phía trước phong ấn chi địa bên trong có một cổ ôm điên đàn chuột, khí tức quá lẫn lộn, tại cực hạn cự ly Lạc mổ cũng không cách nào phân biệt rõ ràng, còn phải lại tới gần một chút. Lạc Hồng nhàn nhạt đáp lại nói, ôm điên chuột chính là tại hãng hải bụng sa mạc, cùng hài cốt sa trùng tranh đoạt bá chủ địa vị hung thú, hắn cá thể thực lực mặc dù yếu, nhưng mỗi một bầy số lượng cũng lấy trăm vạn mà tính, quá tốt rồi, đã đàn chuột vẫn còn, đã nói đích mạch người cũng không có đến thăm nơi đây. Lần này, nhóm chúng ta hơn phân nửa có thể lại được một cái phong ấn bảo vật. Lũng Thụy Vân lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói, cái này cũng không nhất định, vòng qua ôm điên đàn chuột, lấy đi phong ấn bảo vật biện pháp, chính là Lê Mổ cũng có một cái. Lê Quân lắc đầu, tác liền lấy ra tự mình bản mệnh pháp bảo Hoàng Long Châu. Lê Mổ khỏa này bảo châu sử dụng nguyên liệu chủ yếu huyền hoàng thạch, nếu là luyện thành bột phấn, dung nhập hộ thân linh tráo bên trong, liền có thể tránh thoát ôm điên chuột cảm giác. Cứ việc huyền hoàng thạch không dễ kiếm, Nhưng nếu như Lũng Gia những cái kia đích mạch sớm biết rõ thí luyện chi địa ngay tại Hãng Hải sa mạc, nhất định có thể thu tập được một chút. Lê Đạo Hữu lại biết được như thế rõ ràng, chẳng lẽ trước kia từng tới Hãng Hải sa mạc? Lũng Thụy Vân đầu tiên là kinh nghi mà liếc nhìn Hoàng Long Châu, sau đó tò mò hỏi, các ngươi Lũng Gia chiến thuyền, Lê Mỗ đều đã thừa qua 3 lần, ngươi nói Lê Mỗ có tới hay không qua? Lê Quân đem pháp bảo vừa thu lại trả lời, trước đó Lạc Mỗ cũng nghe Lê Đạo Hữu nói qua việc này, bất quá khi đó cũng không có hỏi, không biết Lê Đạo Hữu 2 lần trước đến Vọng Long Thành là vì chuyện gì. Lạc Hồng tiếp tục phi độn, cũng không quay đầu lại tùy ý hỏi, cũng không có việc lớn gì, chính là Lê Mỗ tu luyện công pháp, cần mấy loại hiếm thấy thổ hành linh vật mới có thể nhanh chóng tinh tiến, mà Vọng Long Thành xung quanh chính là cái này mấy loại thổ hành linh vật nơi sản sinh, cho nên hóa thần về sau, cách mỗi 300 năm Vọng Long Thành đấu giá hội, Lê Mỗ đều sẽ tới tham gia. Lê Quân nói chuyện phiếm đồng dạng trả lời, thì ra là thế, đáng tiếc về khoảng cách lần Vọng Long Thành đấu giá hội tổ chức, mới trôi qua 100 năm khoảng chừng, thí luyện về sau, ngược lại là vô duyên kiến thức một phen. Lạc Hồng hơi có vẻ tiếc nuối nói, Lạc Huynh nếu là nghĩ tham gia cái kia đấu giá hội, ta đến lúc đó nhường Gia Gia đưa ngươi một tấm thiệp mời chính là, trực tiếp có thể ngồi xuống khách quý bay phòng, không cần ở đại sảnh gạt ra. Lũng Thụy Vân đúng lúc đó mời nói, chương 915, thảm tao vây quanh, ha ha, kia Lạc Mỗ liền sớm cảm ơn Thụy Vân đạo hữu, như vậy trò chuyện, ba người rất nhanh liền đạt tới vạn dặm chi giới. Lạc Hồng dừng lại độn quang, nhắm mắt tán xuất thần biết, từng lần một đảo qua phong ấn chi địa, kết quả vẫn không có cảm ứng được tu sĩ khí tức, ôn điên đàn chuột cũng bình thường hoạt động, cũng không có đại chiến một trận vết tích. Mặt khác, phong ấn cấm chế khí tức cũng tại, hết thảy nhìn đều giống như vồ hụt bộ dạng. Lạc Hồng sau đó liền đem hắn phát hiện chi tiết cáo tri Lê Quân cùng Lũng Thụy Vân, hai bọn họ tại nới lỏng một hơi đồng thời, trong mắt cũng sáng lên tham ánh sáng. Lạc Huynh, cái này thế nhưng là cái cơ hội tốt a, có Lê Đạo Hữu Hoàng Long Châu tại, nhóm chúng ta thế tất có thế tùy tiện thu hoạch được một cái phong ấn bảo vật. Lũng Thụy Vân mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nói, Lê Đạo Hữu cho rằng như thế nào? Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức trả lời, mà là hỏi tới Lê Quân ý kiến. Lê Mỗ Hoàng Long Châu có thế bảo vệ nhóm chúng ta an an ổn ổn tiếp cận phong ấn cấm chế, có thể cái này phá cấm động tỉnh lại là không che giấu được, trừ phi dùng tới Lũng Liệt tiền bối tặng cho Bát Môn Tỏa Linh Trận. Lê Quân nói liền nhìn phía Lũng Thụy Vân, Bát Môn Tỏa Linh Trận trận bàn vốn là từ Hứa Tuyết Xuyên đảm bảo, nhưng nàng hiện tại nửa tương đương thoát ly đội ngũ, cho nên tại trước khi chia tay, nàng đem trận này giao cho Lũng Thụy Vân. Không tệ, Bát Môn Tỏa Linh Trận lúc này chính hợp dùng, không nghĩ tới có thế thuận lợi như vậy, xem ra cái này phong ấn chi địa bên trong bảo vật mệnh trung chú định nên nhóm chúng ta đoạt được, nếu không phải Hứa Tuyết Xuyên chủ động đem trận bàn giao cho nàng, lúc này liền có nhức đầu. Lũng Thụy Vân không khỏi cảm thán nhóm người mình vận khí tốt, nói đi, nàng liền lấy ra trận bàn trận kỳ, liền muốn đưa cho Lạc Hồng, giao cho Lê Đạo Hữu đi, Lạc Mỗ trước đây cũng không nghiên cứu trận này, vậy làm phiền Lê Đạo Hữu. Lũng Thụy Vân gật đầu, liền đem trận bàn cùng trận kỳ vứt cho Lê Quân, dễ nói, liền do Lê Mỗ đến mang đường. Tiếp nhận trận bàn cùng trận kỳ về sau, Lê Quân lúc này liền đem Hoàng Long Châu tế ra, pháp lực thúc dục, liền ngưng tụ ra một tầng huyền hoàng linh tráo, đem ba người bao vây lại. Sau đó, ba người liền từ Lê Quân phía trước, Lạc Hồng cùng Lũng Thụy Vân ở phía sau, phi tốc hướng phong ấn chi địa bỏ chạy. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến một mảnh tràn đầy cái hố sa mạc trên không. Những này cái hố đều là từ ôn điên chuột chỗ đào, bởi vì hạt cát bên trong lăn lộn có ôn điên chuột nước bọt, hố vách tường có thể cứng rắn như sắt. Đừng nhìn trên mặt đất chỉ là một mảnh cằn cỗi cùng cát, dưới mặt đất lại ẩn giấu đi một tòa từ đường hầm cùng động phòng tạo thành to lớn thành thị. Phong ấn cấm chế vào chỗ trong đó một gian rộng lớn động phòng, nói cách khác Lạc Hồng ba người nhất định phải xâm nhập lòng đất, còn tốt có Lê Đạo Hữu Hoàng Long Châu, không phải vậy tại như thế chật hẹp địa phương, muốn đối phó số lượng to lớn ôn điên đàn chuột, thật sự là quá hao phí thời gian. Nhìn qua theo bên người chạy vội mà qua, lại chưa phát hiện bọn hắn một đám ôn điên chuột, Lũng Thụy Vân không khỏi cảm thấy may mắn, Hoàng Long Châu có thế che đậy ôn điên chuột cảm giác vậy mà không chút nào giả, ba người dựa vào như thế tiện lợi, rất nhanh liền đã tới phong ấn cấm chế chỗ động phòng. Cái gặp, đen như mực động phòng bên trong, một cái bán cầu hình lồng ánh sáng chụp tại trên mặt đất, mặt ngoài bạc phù lưu chuyển, có vẻ huyền ảo dị thường, mà tại lồng ánh sáng bên trong, một tấm linh quang sáng chói bảo phù lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, tràn đầy sức hấp dẫn, nơi đây không thể ở lâu, Lê Mỗ lập tức liền bày trận, nhóm chúng ta lấy bảo liền đi. Nói đi, Lê Quân liền đem Bát Môn Tỏa Linh Trận trận bàn cùng trận kỳ tế ra, hai tay liên tục điểm ra pháp quyết, đầu tiên là đem ra sử dụng trận kỳ sưu sưu bay vụt đến đặc biệt phương vị, sau đó pháp lực nhấc lên, đem trận bàn bỗng nhiên tế đến không trung, rất nhanh, một tầng trong suốt như nước linh tráo, liền theo tám cây trận kỳ chỗ phát tán mà ra, hướng về không trung trận bàn chuyển đi, trong lúc linh tráo triệt để lấp đầy về sau, nó lại linh quang lóe lên phía dưới biến mất vô hình. Lạc Hồng lập tức phát hiện tự mình thần thức khó mà nhô ra ngoài trận, bất quá hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây chính là bát môn tỏa linh trận bố thành sau hiện tượng bình thường. Xong rồi, Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta nhanh chóng phá cấm đi. Lê Quân khẽ cười một tiếng, lách mình đi vào Lạc Hồng bên cạnh nói. Lúc này động trong phòng đã sớm bị Lũng Thụy Vân lấy ra sáng trực thạch chiếu lên sáng tỏ thông thấu, ba người cùng nhau đứng tại cấm chế lồng ánh sáng trước đó, lại là ai cũng không có động thủ. Lũng Thụy Vân là chính rõ ràng bản sự, biết rõ phá cấm lúc tự mình nhiều nhất đánh một chút ra tay, cho nên đang chờ Lạc Hồng hoặc là Lê Quân phân phó. Lê Quân đứng sau lưng Lạc Hồng nửa bước, chẳng biết tại sao thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng Lạc Hồng trên thân liếc, hoàn toàn không giống hắn trên miệng nói như vậy nghĩ nhanh chóng phá cấm. Sau một lúc lâu, ngay tại Lũng Thụy Vân bắt đầu nghi hoặc thời khắc, Lạc Hồng lại là đột nhiên mở miệng nói, chờ lâu như vậy, nên tới hẳn là đều tới, rất tốt. Lạc đạo hữu, ngươi cái này nói là lời gì, ai là nên tới, nơi này chẳng phải ba người chúng ta sao? Lê Quân ngữ khí hơi có vẻ bối rối địa đạo, vừa nói vừa chậm rãi lui về phía sau hai bước. Lúc này, Lạc Hồng bỗng nhiên xoay người lại, đối mặt với hắn nói, Lê đạo hữu, Lạc mổ vốn không để ý lại cùng ngươi diễn một lát, có thể ngươi cấm chế này cạm bẫy thiết đến trăm ngàn chỗ hở, thật sự là nhường Lạc mổ không có cái kia hào hứng. Cái gì? Cạm bẫy? Lạc huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lũng Thụy Vân nghe vậy giật mình, vội vàng hướng về sau nhảy một cái rời xa phong ấn cấm chế, nghi hoặc nhìn qua Lạc Hồng hỏi, không có gì, bất quá là kiểu cũ phản bội cố sự. Bất quá, Lạc mổ muốn hỏi một chút Lê đạo hữu, ngươi là khi nào cùng Lũng gia đích mạch cấu kết lại? Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Lê Quân nói, ha ha, nguyên lai ngươi nói mình không giỏi trận pháp chi đạo cũng là giả, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu ngay tại hoài nghi Lê mổ? Bị Lạc Hồng sáng loáng đâm thủng về sau, Lê Quân ngược lại bình tĩnh lại, cười cười nói, giấu dốt chỉ là Lạc mổ thói quen, trước đây Lạc mổ đối Lê đạo hữu thế nhưng là thật tâm thật ý, không muốn ngươi cũng không cảm kích, quả thực gọi là người tiếc nuối. Lạc Hồng cũng là khi nhìn đến cấm chế này cạm bẫy về sau, mới hoàn toàn xác nhận Lê Quân có vấn đề, đồng thời hoài nghi cũng mới bắt đầu không lâu, Lê mổ đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là giống như Hứa tiên tử lựa chọn, đương nhiên sẽ không biến thành như bây giờ. Lê Quân nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ mà quát, hắn đối với cái này cũng là phiền muộn vạn phần, gặp quỷ, muốn hay không nói như vậy nghĩa khí, nhất định phải bồi tiếp hắn đến, hô việc đã đến nước này, Lạc đạo hữu cũng đừng lại biết rõ còn cố hỏi, ngươi đã tại có chỗ hoài nghi tình huống dưới, còn chủ động hỏi Lê mổ hai lần trước đến Vọng Long thành nguyên nhân, chắc là đã đoán được Lê mổ là khi nào cùng Lũng gia đích mạch lấy được liên hệ, xem ở mấy ngày nay giao tình phân thượng. Lê mổ cuối cùng nhắc nhở Lạc đạo hữu một câu, đợi một lát không nên phản kháng, dạng này còn có thể có luân hồi cơ hội, phát tiết qua đi. Lê Quân thở vào một hơi, ánh mắt lạnh dần nhìn xem Lạc Hồng nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng không cảm thấy chẳng biết tại sao, dù sao hắn xác thực đã đoán được, bằng hắn thần thức, Lê Quân nghĩ tại thí luyện trong lúc đó cùng Lũng gia đích mạch cấu kết lại, căn bản là không thể nào, kỳ duy nhất chân tướng, chính là hắn sớm tại hai lần trước đến Vọng Long thành lúc, đã là Lũng gia đích mạch người, hắn sở dĩ được an bài tiến vào Lũng Thụy Vân thí luyện đội ngũ, không thể nghi ngờ là mệnh định Long Tử một phương, vì có thế tại chi mạch cái này có cái ánh mắt, lấy ứng đối giống như Lũng Quảng như vậy ngoài ý muốn tình huống, mà giống như hắn dạng này ánh mắt, mệnh định Long Tử một phương không phải chỉ sắp xếp một cái, nhưng khẳng định vẫn là xác suất nhỏ sự kiện, cái này cũng bị ta đụng phải, có thể ta làm sao không có chút nào ngoài ý muốn, Lạc Hồng thầm cười khổ suy nghĩ đến, đồng thời hắn gặp Lê Quân hướng về phía đỉnh đầu Hoàng Long Châu đánh ra một đạo pháp quyết, này Châu lập tức lấy nhất định tần suất lóe lên, phản phất tại gửi đi một loại nào đó tín hiệu, quả nhiên là dùng này Châu liên hệ bên ngoài những người kia, khó trách ngươi lúc ấy sẽ như vậy tận lực tế ra bản mệnh linh bảo, lần này liền toàn bộ giải thích thông được, Lạc Hồng thấy thế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn như cũ phản phất không phát hiện được nguy hiểm, ngữ khí bình thản nói, không có biện pháp, Lạc đạo hữu ngươi nguyên thần tu vi quá mức kinh người. Lê mổ muốn thông tri nơi đây đạo hữu nấp kỹ, cũng chỉ có thể tận lực tế ra Hoàng Long Châu. Bất quá bằng cái này, Lạc đạo hữu liền có thể có chỗ cảnh giác, thật đúng là để cho người ta bội phục. Đổi lại khác thời điểm, Lê Mỗ là tuyệt sẽ không cùng người như ngươi là địch. Cũng may Lê Mỗ đối loại này bất đắc dĩ đã tập mãi thành thói quen. Lê Quân ngoài miệng tuy nói lấy không muốn đối địch với Lạc Hồng, nhưng trên mặt lại không một tia ý sợ hãi, chỉ vì tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo lại một đạo bóng người trốn vào đại trận. Lê Quân, vì sao mở ra thí luyện về sau, ngươi một lần quy định đưa tin cũng không phát ra? Làm hại Tiêu Mỗ cùng đại công tử còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Một thân hắc bào Tiêu Tam phi độn tại chúng tu rất phía trước, giờ phút này chính diện lộ bất mãn chi sắc mà nhìn chằm chằm vào Lê Quân nói, Tiêu thống lĩnh minh giám, cũng không phải là Lê Mỗ không muốn đúng hạn đưa tin, chỉ là trong đội ngũ có một vị đồng đạo nguyên thần tu vi kinh người, lúc này mới chỉ có thể một mực ẩn nhẫn không phát. Lê Quân nghe vậy lúc này chắp tay giải thích nói, ồ, khó trách ngươi cách gần 2 vạn dặm liền tối đi hào cho nhóm chúng ta, nguyên lai là chuyện như vậy. Tiêu Tam trầm ngâm gật đầu, lập tức nhìn hướng trấn định tự nhiên Lạc Hồng nói, Lê Quân nói vị kia đồng đạo chính là ngươi đi, đáng tiếc a, giống như ngươi nhân tài bực này, phóng tới bình thường đại công tử chắc chắn mời chào một phen, nhưng những người này tại thí luyện bên trong là đại công tử làm việc, lại là không thể không thưởng, trên người ngươi huyết ấn chính là trước đó liền nói tốt ban thưởng, hắc hắc, Tiêu thống lĩnh quả nhiên thưởng phạt có độ, người này liền giao cho Vu Mỗ, chính hảo kết tại chiến thuyền trên kia phiên ân oán. Vu Lương lúc này dược trận mà ra, chủ động xin đi nói, tốt ngươi cái Vu Lương, vậy mà muốn nuốt một mình, hỏi qua ta thái thúc kính không có, không tệ, muốn nuốt một mình không có cửa đâu. Vu Lương lời vừa nói ra, lập tức đưa tới cái khác tu sĩ bất mãn, lúc này bắt đầu la hét, không trách bọn hắn tính toán chi ly, thật sự là Lạc Hồng trên người có 40 mai huyết ấn, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, đi. Các ngươi tại cái này bằng bản sự, cấp tốc đem người này kết, Tiêu Mỗ cái này đi gặp đại công tử, Lê Quân ngươi cũng cùng đi. Tiêu Tam thấy thế lập tức quát lớn chúng tu một tiếng, không cần suy nghĩ ra lệnh, vâng, Tiêu thống lĩnh. Lê Quân lúc này là ước gì đi theo Tiêu Tam ly khai, dù sao hắn có thể biết rõ Lũng Thụy Vân trên người có một khỏa muốn mạng ngũ lôi tử, nơi này vô luận ai sát bên đều phải mất mạng, cho nên đáp ứng nhanh chóng. Về phần nói đến Tĩnh Vu Lương bọn người, kia càng là không có khả năng, hắn cũng không có quên chiến thuyền trên đối phương phách lối sắc mặt. Theo Tiêu Tam cùng Lê Quân độn quang bay ra đại trận, Vu Lương bọn người tựa như đối đãi con mồi đồng dạng, đem Lạc Hồng cùng Lũng Thụy Vân bao vây lại. Nhìn thấy tràn diện này, Lũng Thụy Vân gương mặt non nớt trên tràn đầy vẻ lo lắng, trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy lệ quang, trong nội tâm nàng rõ ràng chính mình lần này là đi đến tuyệt lộ, nhưng mà ngay tại nàng tuyệt vọng đến muốn chờ chết thời điểm, Lạc Hồng truyền âm thanh đột nhiên tại nàng nguyên thần bên trong vang lên, Thụy Vân đạo hữu, cái này Bát Môn Tỏa Linh trận tuy có một chút khốn địch hiệu quả, nhưng lúc này chủ trì đại trận Lê Quân đã đi, trận này đã biến thành tử trận, ngươi nhớ kỹ Lạc Mỗ lời kế tiếp, chỉ cần chiếu vào làm liền có thể nhẹ nhõm thoát ra đại trận, chú ý càng vị đi ba, chuyển cách tiến vào một, nhớ kỹ sao? Nhớ nhớ kỹ. Lũng Thụy Vân không kịp nghĩ Lạc Hồng là thế nào tại chưa có xem trận đồ tình huống dưới, nhanh chóng phá giải trận pháp, nàng ngay lập tức không dám tin tưởng truyền âm nói, Lạc huynh đây là muốn ta đào tẩu, có thể nhóm chúng ta đã bị bao vây, không có khả năng, ngươi đừng quản nhiều như vậy, đợi một lát nghe được Lạc Mỗ cho ngươi phát tín hiệu, liền lập tức hướng ngoài động hướng, Lạc Mỗ tự sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Lạc Hồng ngữ khí 10 điểm cường ngạnh, cơ hồ là mệnh lệnh truyền âm nói. Lũng Thụy Vân mặc dù quật cường, nhưng tính tình là mềm, nghe Lạc Hồng nói như vậy, vô ý thức liền lên tiếng nói tốt, mà liền tại bọn hắn mấy câu nói đó công phu, Vu Lương mấy người cũng bàn bạc ra chia cắt Lạc Hồng phương thức, lúc này từng cái mắt lộ ra sát ý, hiển nhiên là sau một khắc liền muốn động thủ, có thể bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Hồng tại bọn hắn nhiều người như vậy khí tức áp bách dưới, đúng là dẫn đầu động thủ. Cái gặp, hắn tay phải lật một cái, liền đem Hoàng Tuyền quỷ thủ tế ra, trong chốc lát vô số âm hồn theo quỷ vực không gian bên trong thoát ra, cơ hồ lập tức lấp kín toàn bộ động phòng, hừ, chỉ là nguyên anh quỷ vật, cũng muốn gặp quỷ. Cái gì đồ vật tại áp chế pháp lực của ta, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không đơn thuần dùng một đám nguyên anh cấp bậc âm hồn đối phó một đám hóa thần tu sĩ, cho nên hắn tại gọi ra những này âm hồn trong nháy mắt, liền làm chúng nó nhao nhao tự bạo. Những này âm hồn tự bạo sinh ra xung kích vẫn là tiếp theo, chủ yếu là bởi vì bọn chúng đều là tại âm minh chi địa bị bồi dưỡng mà thành, thể nội chứa một tia tuyệt linh khí, lúc này đại lượng tự bạo ra, lập tức liền để động trong phòng bộ phận khu vực thành tuyệt linh chi địa. Ngay tại lúc này, trong nháy mắt bên trong, Lạc Hồng làm tính toán chính xác, khiến cho tuyệt linh khí cũng không lan đến gần hắn cùng Lũng Thụy Vân, chính là tuyệt hảo bỏ chạy cơ hội. Lũng Thụy Vân đã sớm làm xong chuẩn bị, nghe được tín hiệu, nàng lập tức liền hướng gần nhất một cái thông đạo bỏ chạy. Phụ cận hai cái hóa thần tu sĩ thấy thế lúc này liền muốn ngăn cản, có thể pháp lực của bọn hắn mới vừa bị tuyệt linh khí áp chế, lúc này còn không có khôi phục lại, cùng cấp với tu vi giảm lớn. Thế là, hai người lại bị hóa thần sơ kỳ Lũng Thụy Vân tiện tay hai đạo pháp thuật đánh lui, bị kỳ trùng phá phòng tuyến, không được. Nhanh chặn đứng nàng, Vu Lương biết rõ những này Lũng gia chi lẽ mới là vị kia đại công tử chân chính mục đích đánh dấu, nếu là bọn hắn lui qua miệng con vịt bay, tất nhiên muốn bị vấn trách, các ngươi cũng là không đi được. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền thi triển ra càn khôn chi lực, đem những cái kia muốn ngăn cản Lũng Thụy Vân tu sĩ hết thảy hướng hắn thoát đi. Kết quả, Vu Lương bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lũng Thụy Vân biến mất ở trong đường hầm, ghê tởm, ngươi cứ như vậy nghĩ thần hình câu diệt. Thấy tình cảnh này, Vu Lương lập tức ý thức được, nếu là bọn hắn không diệt xong Lạc Hồng, cũng đừng nghĩ đem Lũng Thụy Vân đuổi trở về, lập tức khuôn mặt dữ tợn mà quát, ha ha. Lạc Hồng thu hồi ánh mắt, treo lên một đám hóa thần tu sĩ thao thiên sát ý, đúng là nở nụ cười, ngươi còn dám cười, đúng là điên, mẹ nó suối quẩy, lại để cho ta thái thúc kính gặp được loại người này. Trong chớp nhoáng này, chúng tu cũng không khỏi cảm thấy Lạc Hồng đầu có vấn đề, tám thành tu luyện nguyên thần bí thuật đem tự mình làm điên rồ, ha ha, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, không tệ không tệ, đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục mở đại trương. Không nhìn chúng tu sát ý mười phần ánh mắt, Lạc Hồng một cái đảo qua trong đám người Lũng gia đích mạch tu sĩ, trên mặt vẻ mừng rỡ càng đậm nói, Lũng Thụy Vân đã đi, vậy liền không có ai có thể ảnh hưởng hắn phát ra. Chương 916, Càn Khôn ngũ hành tráo, bị Lạc Hồng làm hại mục tiêu chủ yếu đào thoát, ở đây 16 vị hóa thần tu sĩ giờ phút này đều là muốn giết hắn cho thống khoái, tuyệt linh khí ảnh hưởng cũng không tiếp tục quá lâu, rất nhanh Vu Lương các loại bốn vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ liền dẫn đầu xuất thủ, bốn người này hoặc là tế ra linh bảo, hoặc là thi triển sở trường thần thông, không có chút nào lưu thủ chi ý, đồng thời đối mặt bốn phương tám hướng thế công, Lạc Hồng vẫn mặt không đổi sắc, đơn thủ pháp quyết vừa bấm, một tầng lồng ánh sáng năm màu liền lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ mà ra, theo một trận tiếng oanh minh, hai đạo thần thông cùng hai kiện linh bảo liền đồng thời đánh vào lồng ánh sáng năm màu phía trên, va chạm sinh ra cuồng bạo linh khí. Liền ngay cả những cái kia chưa xuất thủ hóa thần tu sĩ đều có chút tim đập nhanh, đang lúc chúng tu coi là Lạc Hồng đã ở cái này sóng thế công bên trong hóa thành bột mịn thời điểm, tế ra huyết kinh tức Vu Lương đột nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, không tốt, sao vội vàng thu thần thông, cái gặp, kia mười mấy cái thu hồi huyết kinh tức phía trước lại hóa thành xám trắng một mảnh, nửa đường liền băng tán chấn động rớt xuống, khí tức càng là giảm lớn một đoạn, giờ khắc này, Vu Lương trong lòng không gì sánh được hãi nhiên. Hắn so tất cả mọi người rõ ràng vừa rồi kia một cái chớp mắt xảy ra chuyện gì, hắn chỗ bồi dưỡng huyết kinh thức tại tiếp xúc đến tầng kia ngũ sắc linh tráo về sau, bản thân ngũ hành linh lực lại điên cuồng sói mòn bắt đầu. Mới đầu, Vu Lương còn muốn bằng vào huyết kinh thức bản thân vệ linh thần thông đối kháng loại này sói mòn, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện tự mình căn bản không phải đối thủ, nếu là không lập tức thu hồi huyết kinh thức, thế tất liền bản nguyên đều muốn sói mòn đến không còn một mảnh. Còn lại hóa thần tu sĩ còn chưa làm minh bạch Vu Lương vì sao đột nhiên thu tay lại, liền gặp mặt khác ba vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng lập tức thần sắc đột biến. Nguyên lai, bốn người bọn họ công kích sinh ra cuồng bạo linh khí không ngờ bình ổn lại, lộ ra bên trong không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại linh quang càng sâu ngũ sắc linh tráo, huyết kinh cức ở bên trong hai đạo thần thông sớm đã biến mất, giờ phút này chỉ có một chù y một kiếm hai kiện linh bảo còn chống đỡ tại ngũ sắc linh tráo phía trên, tiến thối không được. Không tệ, trải qua âm dương bí cảnh một nhóm, ta đối với càn khôn chi lực cùng ngũ hành linh lực dung hợp tiến bộ khá lớn, rốt cục không phải đơn giản một cộng một bằng hai, có này càn khôn ngũ hành tráo hộ thân, chỉ cần không có luyện hư trở lên tu vi, liền không thể gây thương ta mảy may, mà còn chờ ta sáng chế công pháp, tu luyện có thành tựu về sau, môn này thần thông uy lực còn rất có chỗ tăng lên, bất quá, hiện nay đến cùng là thiếu sót lực lượng pháp tắc. Muốn hút khô cái này hai kiện linh bảo ngũ hành linh lực, còn lực có chưa đến, hiếm thấy động thủ, Lạc Hồng trực tiếp thí nghiệm lên gần nhất mới nắm giữ một môn thần thông, cấp tốc ghi chép tốt số liệu về sau, hắn nhìn về phía chính cực lực muốn thu hồi linh bảo hai tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, nghĩ như vậy muốn liền trả lại cho các ngươi, ý niệm khẽ động, Càn Khôn ngũ hành tráo liền phát ra một tiếng vù vù. Lập tức một cổ hỗn loạn cuồng bạo linh lực liền giống như trời long đất lở khuấy động mà ra, trực tiếp liền đem Vu Lương các loại bốn cái sát lại gần nhất hóa thần hậu kỳ tu sĩ đụng bay ra ngoài, đóng lấy, cái này vòng linh lãng càng là như thế không kịp mà dâng tới còn lại hóa thần tu sĩ, bọn hắn mặc dù đã gần lúc tế ra hộ thân thủ đoạn, nhưng vẫn là bị đánh lui lại mấy chục trượng, từng cái có chút chật vật, đáng chết, đây là cái gì thần thông, làm sao lợi hại như thế, Thái Thúc kính thu hồi tự mình bảo bối phi kiếm, lau đi khóe miệng bị rung ra tiên huyết, đã chấn kinh có tức giận nói, hắn cùng một vị khác tế ra linh bảo hóa thần hậu kỳ tu sĩ, vừa rồi cũng đang cực lực đem ra sử dụng linh bảo, cho nên tại đột nhiên xuất hiện cùng bạo linh lãng bên trong bị thương nặng nhất, tầng kia ngũ sắc linh tráo có thế thôn phệ nhóm chúng ta trong công kích ngũ hành linh lực, đồng thời đem hóa thành linh lãng trả về cho nhóm chúng ta, nhất định phải dùng ngũ hành bên ngoài thủ đoạn khả năng khắc chế, huyết kinh cức lần nữa bị hao tổn, Vu Lương ngay lập tức là đau lòng không gì sánh được, bởi vậy hắn đối Lạc Hồng cũng là càng thêm thống hận, bất quá, hắn có thế xông ra lớn như thế tên tuổi, bằng vào thế nhưng là tự thân bản lĩnh thật sự, nhãn quan rất là độc ác xem ra càng khôn ngũ hành tráo bộ phận huyền bí, nói đến dễ dàng, ngũ hành bên ngoài thủ đoạn há lại thấy nhiều, ngươi cái này khắc chế chi pháp căn bản không thực tế, Thái Thúc Kính lúc này tức giận phản bác, linh giới đất rộng của nhiều, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, ngũ hành bên ngoài linh vật tự nhiên không thiếu, nhưng tu sĩ tu luyện ngũ hành công pháp, không nói khó mà đem ra sử dụng vấn đề, chính là liền luyện chế cũng so luyện chế bình thường ngũ hành pháp bảo khó khăn gấp trăm lần, mà lại linh vật phẩm giai càng cao liền càng là như thế. Cho nên một cái nhường chúng tu xuất ra đủ để đối phó hóa thần tu sĩ ngũ hành bên ngoài thủ đoạn, căn bản là không có khả năng, sợ cái gì, bản thiếu gia cũng không tin, hắn cái này linh tráo không có cực hạn, nhóm chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ, còn sầu đánh không bạo nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.